Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2087. Đạo Lăng cơn giận, toàn bộ huyền vực bị giết quang bao phủ. Trong nháy mắt công phu máu chảy sông dài, ngã xuống vô tận, này sát kiếp quá mức khủng bố. Để đi tới thần thiên ưng cùng hỏa tử nguyên bọn họ nghi hoặc. Hỏa tuấn đây là làm sao? Làm sao sẽ nổi giận? Chết người bọn họ căn bản không để ý, đều là run rế, căn bản sẽ không nhìn nhiều. A, bất quá từ thánh vực giết tới, cuồng xung mà đến nhân thế gian đại quân muốn rách cả mí mắt. Tiếng gào đi ngang qua thiên địa, có trái tim của người ta đều muốn nổ tung, khóe mắt đều nứt ra huyết. Huyền vực chính là nhân thế gian khởi nguồn. Trên căn bản mỗi một cái gia tộc, mỗi một tòa cổ thành bọn họ đều quen thuộc, bọn họ cũng đều biết. Nhưng là hiện tại huyền vực đều phải bị dòng máu nhấn chìm, để nhân thế gian đại quân mất khống chế, gào thét liên tục, hận không thể hiện tại liền giết tới liều mạng. Tức những điên cuồng hét lên, đáng tiếc tốc độ của hắn cùng chí tôn tốc độ so ra vẫn có một điểm chênh lệch, cuối cùng vẫn là không có ngăn trở chống đỡ được. Đại toàn bộ nói cấm địa đều ở run lên, may mà quanh thân nằm dày đặc đại sát trận, nếu không nội bộ mười mấy vạn nhân thế gian chiến binh người nhà hôm nay đều muốn đẫm máu. Hỏa tuấn ép không ngừng, nội tâm mừng như điên, trong cơ thể hắn phụt lên vô lượng thần hỏa, phần mở thương khung, đồng thời bàn tay khổng lồ cuồng ép mà đi, bổ về phía đại đạo cấm địa. Ầm ầm ầm, đại đạo cấm địa nội bộ rung động, hỏa tuấn chi uy không phải tầm thường đại trận có thể chống lại. Bàn tay của hắn cuồng vượt trên đến, một tầng lại một tầng đại sát trận đều chặn đánh xuyên. Bàn tay của hắn đi ngang qua đến nội bộ, che kín bầu trời, bàn tay lớn nằm ngang ở thương vụ bên trên, muốn đánh ra, đem người nơi này toàn bộ chém xuống, lấy đi tổ long nguyên. Nhưng là vào lúc này, trên trời dưới đất đều đang run rẩy, vũ trụ tinh không đều ở cuồn cuộn, phảng phất vô tận sóng lớn nộ cuốn tới. Ầm ầm ầm, vũ trụ truyền ra cửu thiên thần lôi thanh âm. Huyền vực vũ trụ đang thức tỉnh, ở bạo phát một loại không thể nào tưởng tượng được sát khí. Đạo Lăng ý chí diễn sinh ra vô tận lửa giận, hắn hiện tại thật giống như là vũ trụ này chủ nhân. Thế nhưng trong vũ trụ sinh linh ở chết thảm, thiên địa cách cục ở nghịch chuyển, thậm chí hiện tại hỏa tuấn còn đang ra tay giết hướng về đại đạo cấm địa. Giết hướng về ở trong mắt Đạo Lăng rất nhiều quen thuộc mà lại xa lạ người. Đạo Lăng thật giống lãng quên rất nhiều thứ, nhưng là lửa giận của hắn chưa từng ngừng lại. Đại vũ trụ lực lượng cuồn cuộn mà đến, chống đỡ hỏa tuấn bàn tay. Đây là tức những sắc mặt kinh biến. Hắn cảm giác được huyền vực vũ trụ ở vận chuyển, đang chống cự hỏa tuấn. Lẽ nào Đạo Lăng đã bắt đầu cùng thập giới dung hợp? Tức những một bộ kỳ lạ dáng vẻ, tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh. Hơn nữa Đạo Lăng một khi triệt để nắm giữ thập giới, đến thời điểm hắn sẽ ở thập giới bên trong triệt để vô địch. Trừ phi đến rồi một tôn đại đế, nếu không ai đều không thể chém giết hắn, ai cũng không được. Là ai dám ngăn cản bản tọa? Hỏa tuấn bình tĩnh mấy phần, trong mắt của hắn âm lãnh, cảm giác được tay người phi thường quỷ quyệt, mảy may tung tích đều dò không tra được. Hơn nữa nắm giữ vũ trụ lực lượng quả thực là mạnh mẽ. Thần thiên ưng sắc mặt cũng âm trầm, chẳng lẽ nhân thế gian còn có một vị trí tôn hay sao? Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Ầm ầm ầm, cửu thiên truyền ra ngập trời sấm sét lửa giận. Loại này ở đáp lại hỏa tuấn, toàn bộ huyền vực vũ trụ lực lượng đều chen chúc mà tới, che ngợp bầu trời hướng về Hỏa Tuấn cuồng ép, muốn chết. Hỏa Tuấn con mắt lạnh lẽo vô tình, bực này trận chiến xác thực khủng bố, nhưng là hắn còn không sợ, dù sao cũng là đường đường chí tôn, nhanh mở ra nội vũ trụ cường giả, hắn toàn thể dâng lên vô tận thần hỏa, một tôn hỏa đạo chí tôn triệt để bạo phát, thậm chí cầm trong tay một khẩu hỏa đạo thần tiên, này chính là một khẩu tuyệt đỉnh thần binh. Cố nhiên không phải đại chí tôn thần binh, thế nhưng một khi vũ động đứng dậy, có thể nứt càn khôn đại địa. Thời khắc này thập giới vũ trụ lửa giận cùng Hỏa Tuấn chống lại cùng nhau. Đạo Lăng vẫn không có tỉnh lại, tức nhưỡng trầm giọng nói, vũ trụ lực lượng cố nhiên mênh mông, nhưng là hữu hình vật chất, nếu như có thể dung hợp hắn nguyên thủy vũ trụ áo nghĩa, sẽ cực đoan khủng bố. Thập giới lại như là một cái năng lượng khổng lồ cội nguồn, mà Đạo Lăng có thể nắm giữ, thậm chí dung hợp như hắn đại đạo nắm giữ thập giới, có thể tưởng tượng được đây là kinh khủng đến mức nào. Giết a, Thiên Long Mã điên cuồng hét lên, giết a, một cái cũng không thể để cho chạy, giết. Nhân thế gian 10 vạn đại quân đã là đánh tới, mỗi người đều bạo phát kinh thiên lửa giận, bọn họ nộ đến mức tận cùng, nội tâm chỉ có một ý nghĩ, chảm giết bọn họ, một cái cũng không lưu lại. 10 vạn đại quân xung kích trận thế khủng bố vô biên, thậm chí nương theo vô tận thực tinh thảo đang thức tỉnh, ở bạo phát, nhấn chìm trên trời dưới đất. Loại này kinh thiên động địa trận thế, để Hỏa Tử Nguyên tê cả da đầu, kiên quyết không nghĩ tới nhân thế gian ẩn núp 10 vạn đại quân a. Thần Thiên Ưng muốn ra tay tí bảo vệ bọn họ đã không kịp, bởi vì Thu Quân Quân đã lấy ra tinh thần bảo điện ép về phía Thần Thiên Ưng. Này thái cổ bên trong tinh vực có 3.000 chiến binh đang thét gào, cùng Thu Quân Quân liên hợp lại cùng nhau phục tô tinh thần bảo điện uy năng, muốn đánh giết Thần Thiên Ưng. Nhanh ký ra chí bảo. Hỏa Vân Cường kém chút dọa niệu, một khi 10 vạn đại quân bức ép mà đến muốn chém giết bọn họ, bực này trận chiến bọn họ căn bản sống không nổi. Hỏa Tử Nguyên vẫn tính bình tĩnh, tay áo lớn vung một cái ném đi một phương bảo ấn. Tôn này đại ấn đỏ đậm như máu, thần quang vạn tầng, phảng phất một khẩu tiên thiên sát khí ở vận chuyển. Hỏa Vân Cường bọn họ những người trẻ tuổi vương giả liên thủ đánh ra bảo ấn uy năng, chuyện này quả thật như là lật trời đại ấn, đè ép trên trời dưới đất, muốn chặn đánh tới 10 vạn đại quân. Nhưng là đại ấn liền là lại mạnh, cũng chống không ngừng nhân thế gian lửa giận, vừa đối mặt liền đánh giết đại ấn run rẩy, vô tận sát khí thẩm thấu vào, tại chỗ liền đánh chết một tôn hỏa tộc tuổi trẻ vương giả. Hỏa Tử Nguyên giận dữ, trong cơ thể mênh mông sinh mệnh tinh hỏa chập trùng, hắn thật sự nổi giận, hỏa tộc là biết bao cao quý, làm sao có thể chết thảm ở này quần thổ trong tay. Giết a, nhân thế gian đại quân đều điên cuồng, 10 vạn đại quân xuất hành, giống như long hổ ra hạp, muốn lật tung bảo ấn. Hỏa Tuấn sắc mặt phi thường khó coi, cố nhiên ra tay người chưa từng di chuyển đại đạo lực lượng, thế nhưng thủ đoạn cao thâm khó dò, thần lực có thể nói vô cùng. Hắn trong lúc nhất thời rất khó giết đi vào chém giết ra tay cường giả. Hỏa Tuấn không cam lòng như vậy rút đi. Thế nhưng sau một khắc hắn muốn rách cả mí mắt, chí tôn đều muốn phát điên hơn. Tức nhưỡng đang điều động, lập tức bay ra ngoài, ầm ầm lập tức đập cho bảo ấn nổ vang, kể cả 10 vạn đại quân lực lượng đè lại mà lên. Không được. Hỏa Vân Cường cả người run rẩy, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, thế nhưng đã không ngăn cản nổi, bảo ấn đè lại mà đến, chính diện đập về phía bọn họ. A, hỏa, Vân Cường kêu thảm thiết, lập tức bị đập thành một đoàn thịt nát, thậm chí cái khác mấy vị thân thể từng cái phá diệt. Căn bản chống không ngừng 10 vạn đại quân phong mang, coi như là hỏa tử nguyên đều toàn thể run rẩy dữ dội, thân thể đều ở thấm huyết, bảo ấn gần đem hắn đánh chết. Đáng ghét, hỏa tuấn cắn răng gào thét, từ bỏ đối kháng đại vũ trụ thần lực, hắn bay lượn đi ra ngoài, một tay áo cuốn lên hỏa tuấn tàn thể, lấy ra chí tôn chiến thuyền, vượt qua hướng về vực ngoại. Ầm ầm ầm, nhưng là huyền vực cơn giận vẫn còn tiếp tục, mênh mông vô bờ vũ trụ lực lượng dâng trào mà đến, muốn đem chiến thuyền đánh nứt. Bất quá này chiến thuyền không khỏi quá mạnh, toàn thể khắc lại vũ trụ quy tắc mật văn thức tỉnh, giống như một tôn tiền sử cự hung đang thức tỉnh, tùy ý huyền vực vũ trụ thần lực lại mạnh, cũng ngăn trở không đỡ nổi chiến thuyền thoát đi. Húng, huyền vực vũ trụ hình như tại gào thét, ở phát điên, hắn không ngăn được chí tôn thần binh, hắn phi thường tự trách cùng phẫn nộ, đâu đâu cũng có vũ trụ lôi âm ở nổ vang, thậm chí huyền vực trong vũ trụ hiện ra một cái to lớn khuôn mặt, tràn ngập lửa giận cùng phẫn nộ, này khuôn mặt quen thuộc, để huyền vực hét thảm sinh linh ngây người. Để thần thiên ưng sợ đến khóc cả người phát lạnh. Hết chương.